Xuyên qua từ đấu phá bắt đầu. Tác giả: Tứ Quy Như Đông. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 602. Chương 602: Vong hồn sơn mạch. Trích Tinh lão quỷ, linh hồn thể mỗi lần bị kéo ra chính là mặt mũi tràn đầy dữ tợn đối với Chu Thần đấm tới một quyền. Nhưng trong khi bàn tay tại đụng chạm lấy cốt linh lãnh hỏa lúc, lập tức bộc phát ra suy suy tiếng vang, tiếng kêu thảm thiết thê lương ở chân trời vang lên. Còn dám trang bức, ăn người gan hùm mật báo. Chu Thần cười ha ha, cánh tay vung lên, chuyên nghiệp khắc chế linh hồn cốt linh lãnh hỏa bảo dũng mà ra, trực tiếp là đem hỏa vũ linh hồn thể bao khỏa mà tiến. Suy suy, cốt linh lãnh hỏa lượn lờ tại hỏa vũ quanh thân, tản ra băng lửa lưỡng trọng thiên giống như đáng sợ uy lực. Sau đó tại Chu Thần tâm niệm vừa động ở giữa, cốt linh lãnh hỏa phạm vi phi tốc thu nhỏ, mà liền mang theo hỏa vũ linh hồn thể cũng là tại một trận kêu thê lương thảm thiết âm thanh cấp tốc bốc hơi. Một lát sau, rốt cục biến thành một đoàn lớn chừng bàn tay màu tái nhợt hư ảo quang đoàn. Ước lượng trong tay màu tái nhợt quang đoàn, Chu Thần từ nạp giới bên trong lấy ra một cái dương chi ngọc bình, đem ánh sáng đoàn nhét vào trong đó, ngón tay tại miệng bình một vệt, một vòng cốt linh lãnh hỏa nổi lên. Sau đó, Chu Thần mới đưa bình ngọc thu nhập nạp giới. Một cái đấu tôn cấp bậc linh hồn vẫn rất có giá trị nghiên cứu. Phi thân lướt xuống, Chu Thần rơi vào chính vận dụng năng lượng mặt trời lượng chữa trị thần thể thiên sứ lãnh bên người, đem bình ngọc ném nàng, thản nhiên nói, đem cái này linh hồn thể, cũng chính là các ngươi nói tới huyễn thể, hoặc là nói là hư không sinh vật, mang về các ngươi thiên sứ thành, để kêu hảo hảo nghiên cứu một chút, đem hắn biết bí mật tất cả đều móc ra. Dừng một chút âm thanh, Chu Thần sắc mặt không hiểu biến ảo một chút, lập tức lại nói, mặt khác, nếu như có thể nói, để các ngươi kêu nữ vương cho cái này hồn điện đấu tôn tắm một cái não, cải tạo một chút hắn sai lầm tư tưởng. Phải, thiên sứ lãnh tiếp nhận bình ngọc, trong mắt lướt qua có chút ít sợ hãi thán phục chi sắc. Có thể trói buộc hư không sinh vật kỹ thuật, liền xem như bọn hắn thiên sứ văn minh cũng chưa từng nắm giữ. Không nghĩ tới đấu khí đại lục văn minh nhìn như lạc hậu, lại mở ra lối riêng, phát triển ra một đầu càng rộng lớn hơn con đường. Tốt, chuyện chỗ này, các ngươi thiên sứ quân đoàn cũng nên trở về thần hà vũ trụ. Chu Thần hướng phía thiên sứ cười lạnh cười, lập tức để hệ thống mở ra một đạo chủ thần ánh sáng, liên tiếp đấu phá vị diện cùng siêu thần học viện vị diện. Màu u lam lỗ sâu không gian chậm rãi ở chân trời khuếch tán ra tới. Nghe nói lời ấy, thiên sứ lãnh nhẹ gật đầu, lập tức bỗng nhiên hơi đỏ mặt, thấp giọng nói, cảm ơn người kịp thời đuổi tới, nếu không tỉ muội chúng ta không cần phải khách khí, hẳn là ta cảm ơn các ngươi mới đúng. Chu Thần cười nhạt một tiếng, lập tức bàn tay vung lên, mấy chục đạo thất thải quang trụ từ trên trời giáng xuống, đem sở hữu thiên sứ các tỷ tỷ toàn bộ đưa về siêu thần vị diện. Trung Châu, vong hồn sơn mạch. Vong hồn sơn mạch tọa lạc tại Trung Châu Tây Bắc địa vực. Nơi này cũng là có thể tính là Trung Châu một chỗ tương đối nổi danh hung địa. Tục truyền, trước đây thật lâu, nơi này đã từng bộc phát qua rất nhiều đại chiến. Thí dụ như ngàn năm trước đó, viễn cổ tám tộc bên trong hồn tộc cùng tiêu tộc, dãy núi dưới bùn đất, không biết mai táng nhiều ít cỗ hài cốt. Mà lại bởi vì nơi đây có cực kỳ nồng nặc thiên nhiên hàn khí, dẫn đến hàn vụ quanh năm bao phủ dãy núi. Chỗ sâu loại này hàn vụ bên trong, linh hồn cảm giác đều là sẽ chịu ảnh hưởng. Đấu tông trở xuống người, nói không chừng còn sẽ trực tiếp vây chết tại dãy núi bên trong. Không chỉ có như thế, Bên trong dãy núi có không ít thực lực cường hãn đồng thời dị thường khát máu ma thú. Liền xem như đấu tôn cường giả, đều chưa hẳn có thể ứng phó được. Sở dĩ, nơi này đầy đủ ẩn nấp. Cũng sở dĩ, hồn điện tuyển tại nơi này, thành lập một tòa địa sát cấp phân điện, vong hồn điện, bởi vì vong hồn điện vị trí ẩn nấp lại trọng yếu. Nơi này có 6 vị đấu tôn cường giả tọa trấn, mà 6 vị đấu tôn đội hình, cho dù là phóng nhãn toàn bộ Trung Châu, đó cũng là cực độ cường hoành, thuộc về loại kia dậm chân một cái. Cùng loại phong lôi các dạng này nhất lưu thế lực đều phải tè ra quần cấp độ. Trừ cái đó ra, vong hồn phân điện bên trong, còn có 10 tên 7 sao đấu tông trở lên thiên cấp hộ pháp, 20 danh địa cấp hộ pháp, cùng 30 danh nhân cấp hộ pháp. Cái này nhóm thế lực nội tình, Trung Châu bên trong, cũng chỉ có hồn điện có thể tùy tiện xuất ra. Lúc này, một cái bốn bề toàn núi cự trong cốc, một tòa chừng trăm trượng khổng lồ màu đen cự điện, như cùng một con phủ phục hồng hoang hung thú giống như. Ở đằng kia trong âm u, tràn ngập một cỗ làm người sợ run đáng sợ khí tức. Nơi này, chính là vong hồn điện chủ điện, mà tại chủ điện chỗ sâu, có một mảnh to lớn quảng trường. Quảng trường bên trên, cao lớn trăm trượng màu đen cột đá, kinh thiên mà đứng, trên trụ đá, hiện đầy vô số quỷ dị phù văn, từng đạo đen kịt xiềng xích từ trong trụ đá kéo dài mà ra. Như là mạng nhện, giao nhau lấy phác họa trên bầu trời quảng trường này, xích sắt cuối cùng, lơ lửng từng cái quang mang yếu ớt chùm sáng, trong đó, rõ ràng là từng cái biểu lộ thống khổ. Thân thể hư ảo linh hồn chi thể, tại quảng trường này vùng đất trung ương, là một khối cao hơn mặt đất 10 trượng tả hữu bình đài. Bình đài chung quanh, có 4 cái to lớn cột đá đứng sững, 6 đầu to bằng bắp đùi trắng xiềng xích màu đen, giống tựa như mãng xà uốn lượn mà xuống. 6 đầu xiềng xích cuối cùng, là 6 vị khí tức bàng bạc thân ảnh, không hề nghi ngờ. 6 người này tất cả đều là đấu tôn cường giả. Hỏa Vũ một mực không có truyền về tin tức, xem ra hắn là thất bại. Một vị áo tím tôn giả lạnh lùng nói. Nghe nói lời ấy, một tên khác áo đen tôn giả nhàn nhạt châm chọc nói. Vậy cũng không nhất định. Hỏa Vũ mang theo vạn hồn phệ linh trận cần thiết mấy triệu linh hồn thể, cơ hồ không có chút nào ngoài ý muốn, có thể ngay tại chỗ thành tựu đấu tôn. Lấy hắn đấu tôn cấp thực lực, đối phó thiên cung một chút đấu tông, còn không phải dễ như trở bàn tay. Ha ha, Mộ Cốt, ngươi nghĩ quá đơn giản. Lần trước đại chiến, thiên cung đấu tôn mặc dù bị chúng ta trọng thương, cung chủ Chu Thần cũng hư hư thực thực bị thương nặng mà chết. Nhưng là ai dám cam đoan thiên cung không có mặt khác đấu tôn cường giả? Một tên bao phủ tại áo bào đen bên trong đấu tôn trầm ngưng nói. Dừng một chút âm thanh. Cái này tên bao phủ tại bên trong hắc bào đấu tôn vừa tiếp tục nói. Huống chi, Mộ Cốt, sư huynh của ngươi Dược Trần, nhưng lại tại thiên cung đâu? Lấy hắn thủ đoạn, dù cho không có thân thể, đối phó Hỏa Vũ cái kia cuồng vọng ngu xuẩn, chẳng phải là dễ như trở bàn tay? Liền xem như đối phó Mộ Cốt ngươi cái này ba sao đấu tôn, cũng chưa chắc không có khả năng. Ngươi, toàn thân áo đen Mộ Cốt lão nhân nghe nói đồng liêu ép buộc, lập tức khó thở. Với tư cách Dược Trần sư đệ, cao quý bát phẩm luyện dược sư, năm đó làm hại Dược Trần nửa chết nửa sống kẻ cầm đầu, Mộ Cốt lão nhân nhất không muốn nghe đến chính là có người cầm Dược Trần cùng hắn làm sự so sánh. Tốt, tất cả im miệng cho ta. Quát lạnh một tiếng từ cái kia hiện đầy xiềng xích màu đen giữa không trung truyền ra. Một tên thân mang xám trắng quần áo lão giả, chính chân đạp một cây xiềng xích, lạnh lùng nhìn qua bọn hắn. Hắn chính là vong hồn phân điện điện chủ, cũng là nơi này 6 tên đấu tôn bên trong duy nhất thực lực đi đến 5 sao đấu tôn. Bị hồn điện mang theo thiên tôn xưng hô cường giả, trích tinh tôn giả, đương nhiên, ngoại giới người cũng cho hắn một cái mang theo nghĩa xấu danh hiệu. Trích tinh lão quỷ, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.